Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1224, chương 1226, giết. Chúng ta đi thôi, Hạ Minh mỉm cười, cười rộ lên luôn luôn như vậy ấm áp, dường như không có đem những cảnh sát này để ở trong lòng. Lâm Vãn Tình chán điểm nhè, thả ta cha. Lý Thiên Lỗi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Trầm giọng nói, nếu không, ngươi mơ tưởng rời đi kinh thành. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, mỉa mai cười rộ lên. Các ngươi đám người này, rời khỏi gia tộc, lại là chẳng phải là cái gì. Dưới đại thụ, tốt hóng mát, không phải liền là dựa vào lưng sau gia tộc sao? Ít nhất sau lưng ngươi không có gia tộc. Lý Thiên Lỗi châm chọc nói, xác thực, sau lưng ta không có gia tộc. Hạ Minh gật gật đầu, Từ Tốn nói, ít nhất ta có thể chính mình sáng tạo gia tộc. Các ngươi muốn tới tìm ta, thì cứ tới đi, bất quá ta phải nói cho ngươi. Dám can đảm đến, liền muốn có giữ mệnh lại dự định. Hạ Minh đón đến, tiếng cười nói, há, đúng, tên của ta gọi Hạ Minh. Hy vọng hắn sẽ không trở thành các ngươi một cơn ác mộng. Nói xong, Hạ Minh nắm lấy Lý Thừa Hoán thì hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng là theo chân Hạ Minh chậm rãi rời đi nơi này. Cửa này Thiên Hành bọn họ nhìn đến Lý Thừa Hoán bị bắt, cũng không dám vọng động. Dù sao Lý Thừa Hoán thế nhưng là người Lý gia. Nếu như Lý Thừa Hoán xảy ra chuyện gì, cái kia việc vui coi như thật lớn. Chờ Hạ Minh bọn họ sau khi đi ra, cái này bốn phía người tất cả đều là đem Hạ Minh cho vây quanh. Lúc này Quan Thiên được bọn họ khẽ cắn môi, quát lớn, Hạ Minh, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đào tẩu. Đào tẩu, như vậy ngươi liền bị quốc gia truy nã. Đến lúc đó hoa hạ to lớn, ngươi không còn chỗ ẩn thân. Thật sao? Hạ Minh mỉm cười, nhìn về phía Quan Thiên Được, ánh mắt bình thản nói ra, ta nếu là muốn giấu, trừ phi các ngươi đem toàn thế giới đều cầm trong tay. Nếu không, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tìm tới ta chỗ ẩn thân. Hạ Minh nói là sự thật, hiện tại hắn đã cũng không tiếp tục là cái kia vừa mới đi ra đại học sinh. Hiện tại hắn đã thành dài hơn nhiều, thành thục rất nhiều. Cho nên, làm việc lúc đó đợi, cân nhắc cũng nhiều một chút. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Lỗi yên lặng giấu ở bên trong, cũng không biết đang làm những gì. Lúc này Hạ Minh nắm lấy Lý Thừa Hoán, nhạt tiếng nói, ra đi, theo Hạ Minh một câu. Đột nhiên, theo cái này bên trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một trận máy bay trực thăng, nương theo lấy bộ này máy bay trực thăng xuất hiện, khiến tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Làm sao xuất hiện máy bay? Hoa hạ đối với máy bay trưởng khống chi nghiêm ngặt, là tuyệt đối không cho phép ở kinh thành trống đi hiện. Trừ phi là diễn tập thời điểm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Vô số có quyền nhân vật thấy cảnh này về sau, đều hoàn toàn biến sắc. Cái này máy bay trực thăng xuất hiện ở đây, khiến rất nhiều người đều là hết sức hiếu kỳ. Rất nhanh, máy bay trực thăng hạ xuống tại Hạ Minh trên không. Hạ Minh tùy ý vung tay lên. Cái này chiếc máy bay trực thăng, tìm một chỗ trống trải địa phương. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, nói, lão bà, người trước lên phi cơ, ta sau đó liền đến. Lâm Vãn Tình gật gật đầu, nàng cũng biết, nàng ở chỗ này, cũng là Hạ Minh uy hiếp, cũng là Hạ Minh liên lụy, nàng lên phi cơ về sau, Hạ Minh mới có thể hoàn hảo rời đi nơi này, khiến Lâm Vãn Tình đã cảm động lại lo lắng. Tại mấy ngày nay, Hạ Minh cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp tìm ưng muốn một trận máy bay trực thăng. Tại rất nhiều trong mắt người, nếu muốn ở kinh thành lái máy bay có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là tại ưng nơi này, lại là muốn đơn giản không ít. Mặc dù là như thế, Ưng cũng tiêu phí không ít khí lực. Đây cũng là Hạ Minh kế hoạch, làm hắn cướp cô dâu còn về sau. Bản thân tới nói Hạ Minh là muốn bắt cóc Lý Thiên Lỗi, nhưng lại bắt cóc Lý Thừa Hoán. Bất quá cái này kết quả cuối cùng lại là một dạng. Đến mức chuyện này hậu quả, hắn nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua. Nói nhảm, lão bà của mình đều bị bắt, hắn chả cân nhắc cái dạng gì hậu quả. Làm máy bay lần nữa cất cánh đi vào Hạ Minh trên đỉnh đầu thời điểm, tại Hạ Minh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái thang. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, ta muốn rời khỏi, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại. Rời đi, liền sợ ngươi hôm nay không thể rời bỏ. Siêu, tại thời khắc này, Hạ Minh cảm nhận được tại sau lưng mình đột nhiên truyền đến gấp rút âm thanh xé gió, khiến Hạ Minh biến sắc, một bàn tay đem Lý Thừa Hoán cho đánh bay. Sau một khắc, quay người theo cá nhân đối nhất trưởng. Lúc này, một cỗ cường đại trưởng lực nhộn nhạo lên, khiến Hạ Minh đều là lui lại mấy bước. Nổ súng, mở cho ta thương, đánh chết hắn. Lý Thừa Hoán sau khi thoát hiểm, lúc này giận dữ, chỉ Hạ Minh, trực tiếp nộ hống đi ra. Giờ khắc này, tất cả nhân viên tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Tại cái này nơi xa Chu Ba Ba cũng là thấy cảnh này, nhai tí mục đích nước. Hạ ca, Chu Lăng Phong lại là chăm chú địa lôi kéo Chu Ba Ba, không cho Chu Ba Ba đi qua. Chu Ba Ba trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Người thật là muốn chết. Hạ Minh ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía cái này Lý Thừa Hoán. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp động sát tâm. Bản thân hắn tới nơi này thì là muốn cứu ra Lâm Vãn Tình. Đây chính là hắn cuối cùng mục đích mà thôi. Thế nhưng là, cái này Lý Thừa Hoán trực tiếp thức tỉnh nội tâm của hắn sát ý. Đã các ngươi đều muốn chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế, khí thế, theo Hạ Minh một tiếng quát lạnh. Sau một khắc, tại cái này Hạ Minh trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thiên giống như khí thế. Nương theo lấy cỗ khí thế này xuất hiện, giờ khắc này, cái này bốn phía người vậy mà tất cả đều là run rẩy lên. Những thứ này cầm súng cảnh sát, tất cả đều là run lẩy bẩy, liền thương đều cầm không vững, đến mức còn lại người cũng tất cả đều là sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Không chỉ có như thế, chung quanh nơi này hết thảy vậy mà đều là đang run rẩy, thì liền đại thụ, mặt đất, con kiến chờ một chút một hệ liệt sinh vật. Tại thời khắc này tất cả đều là hướng về Hạ Minh gửi lời chào. Hạ Minh tại thời khắc này, phảng phất như là này thiên địa ở giữa chúa tể, giống như là tam giới chi chủ, nắm trong tay chúng sinh sinh giống như chết. Không tệ, đây chính là Hạ Minh khí thế sau khi tăng lên trung cực bản. Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, đây mới thực sự là Hoàng Đế khí thế. Đến mức lúc đó Hạ Minh khí thế cũng bất quá là Tần Hoàng khí thế thôi. Tần Hoàng há có thể cùng tam giới chi chủ so sánh. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, làm khí thế của hắn tiến hóa về sau, vậy mà lại biến thành bây giờ cái dạng này, sẽ tạo thành to lớn như thế động tĩnh. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Thừa Hoán, thân hình nhất động, nhanh chóng đi vào Lý Thừa Hoán trước người. Lý Thừa Hoán nhìn đến Hạ Minh nhanh chóng hướng về hắn chạy tới, kích động nói ra, nhanh, nhanh ngăn lại hắn, bọn họ ngăn không được. Sau một khắc, Hạ Minh đi vào Lý Thừa Hoán bên người. Lý Thừa Hoán nhai tí mục đích nước, tức giận nói, tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta, cả nhà ngươi đều phải chết. Đã như vậy ngươi trước hết đi chết đi. Hạ Minh hung hăng tại Lý Thừa Hoán chỗ ngực, đánh nhất trường. Lý Thừa Hoán như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài, sau đó nằm trên mặt đất. Một trường này Hạ Minh trực tiếp bể nát Lý Thừa Hoán tâm mạch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.